Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 673, Ai Trộm Thiên Lạp Kim. Ở Viêm Hà Bảo phía dưới, có một ít xây ở dưới đất mật thất, nơi này chỉ có Viêm Giác nhân vật trọng yếu có thể tiến vào. Mà trong này, trừ Trinh La vị này chú đóng ở khu giao dịch trưởng lão ở ngoài, Thiệu Huyền cũng có một cái riêng thuộc về chính mình mật thất. Thiệu Huyền đem cái kia quái vật dọn vào mật thất lúc sau. Bộ lạc mấy vị khác nhân vật trọng yếu cũng sang xem nhìn trong truyền thuyết sa mạc quái vật. Chỉ là không nhìn ra cái nguyên do. Cho dù như vậy, bọn họ đối với trong truyền thuyết sa mạc quái vật cũng có một cái bước đầu tìm hiểu. Nguyên lai quái vật dài như vậy. Nguyên lai quái vật không có hô hấp, không có nội tạng, cũng không có mạch đập nhảy động. Nghe nói không nát thành này trình độ thời điểm theo gió làm cá muối một dạng. Nghe nói, này quái vật năng lực siêu quần, chém đứt tay chân cũng có thể mảy may không bị quấy nhiễu mà công kích. Vứt bỏ tay còn có thể rút ra chính mình xương sườn tới từ từng con đường sa mạc mỗ đi xa trong đội. Ngũ người nói, tóm lại, sa mạc thành đi xa đội ngũ tránh không kịp địa phương. Mà Viêm Hà khu giao dịch nổi dậy, trở thành càng ngày càng nhiều đi xa đội ngũ thích đi địa phương. Viêm Giác tự nhiên đạt được tin tức cũng càng nhiều. Khu giao dịch bên trong có tương tự với khách sạn lữ điếm địa phương. Nơi này không có sơn động. Nếu là nghĩ ở sơn động, chỉ có thể ở khu giao dịch bên ngoài chính mình đi tìm tìm. Nhưng đi tới nơi này người sẽ không lại muốn đi ra ngoài mạo hiểm. Khu giao dịch bên trong mặc dù không thể tính tuyệt đối an toàn, nhưng ít nhất có Viêm Giác can thiệp, đại bộ phận người không dám trắng trợn gây chuyện. Cái này là đủ rồi. Ở địa phương cần vượt mức tiêu phí, nhưng có thực lực đi tới nơi này bộ lạc sẽ không để ý điểm này tiêu phí. Mà ở những chỗ này, từ các nơi qua tới viễn hành giả nhóm sẽ tụ chung một chỗ tám nhảm nói chuyện phiếm. Đối với Viêm Giác người tới nói, đây là chuyện tốt. Trò chuyện, yên tâm to gan mà trò chuyện. Khoác lác cũng được, khoác lác tổng có một bộ phận chân thực sự kiện có thể khai quật. Bọn họ là có thể thu được càng nhiều tin tức hơn. Bộ lạc người chính là như vậy, liên quan tới chính mình bộ lạc bí mật sự tình, giấu giấu giếm giếm một cái chữ cũng sẽ không nói nhiều. Nhưng mà liên quan tới người khác bộ lạc sự tình, ha ha, vậy thì có hứng thú. Đào, đào sâu. Mặc dù rất nhiều thời điểm bọn họ nói ra được mục đích là vì đạp người, nhưng có thể mang theo đề tài liền hảo. Đi tới nơi này dịch tư, thích nhất chính là mỗi ngày mang theo thanh cung đi qua nghe những thứ kia viễn hành giả nhóm bát. Quái, hắn đối bên này bộ lạc cũng không hiểu rõ. Nhiều nghe chút có giúp cho hắn càng hảo mà dung nhập nơi này. Trinh là gần nhất từ các nơi siêu tập được trong tin tức, cho ra không ít hữu dụng tin tức. Tỉ như, trung bộ cùng thảo nguyên bên kia, đều đã xuất hiện biển bên kia qua tới người. Mặc dù cái khác đi xa đội ngũ người cũng không hiểu rõ, nhưng Trinh La có thể từ từng chữ rời rạc trong suy đoán đến. Hơn nữa tin tưởng có bảy thành trở lên tính khả thi như hắn tưởng tượng như vậy. Bất quá những thứ kia Thiệu Huyền đều không có đi chú ý. Kể từ hồi bộ lạc đem cái kia quái vật đưa tới lúc sau, Thiệu Huyền phần lớn thời gian đều dùng ở phía trên này. Hắn cảm thấy, nếu là có thể tìm được cái quái vật này trên người bí mật, dù là chỉ là một điểm, có lẽ, hắn một mực khốn nhiễu nan để cũng có thể cởi ra. Ngày nọ, Quy Trạch phối trí tốt rồi một nhóm mới dùng thiên mạch chế thành thuốc viên. Dự tính lại cho Thiệu Huyền một chai. Lúc trước nghe nói Thiệu Huyền thuốc viên dùng để cho Caesar đổi mắt. Thiệu Huyền trong tay không hàng tích chữ, nhưng là ở bộ lạc tìm một vòng đều không tìm được người. Vì vậy nàng hỏi thường lui tới ở bản bộ cùng khu giao dịch Đa Khang. Thiệu Huyền người đâu? Đại trưởng lão ở khu giao dịch mật thất dưới đất. Đa Khang nói, mấy ngày sau, tháp dự tính dẫn đội ra đi săn. Muốn hỏi Thiệu Huyền có đi hay không? Ở trong bộ lạc không tìm được người. Khu giao dịch bên trong cũng không nhìn thấy người. Đại trưởng lão đâu? Đại trưởng lão ở khu giao dịch mật thất dưới đất. Lại mấy ngày sau, đại trưởng lão người đâu? ở khu giao dịch mật thất dưới đất nhìn quái vật kia. Vì vậy, Trinh La đám người đều biết, muốn tìm Thiệu Huyền, liền đi Viêm Hà Bảo mật thất dưới đất. Trinh La không hiểu, Thiệu Huyền đối quái vật kia, có thể được cái gì kết quả? Bất quá, đại trưởng lão nha, có lẽ thật có thể nhìn ra điểm cái gì hữu dụng đồ vật tới. Nếu quả thật không nhìn ra, có thể đem cái kia dịch bộ lạc người gọi đến. Đó là hắn tổ tiên làm ra đồ vật. Nói không chừng hắn có thể nhìn ra điểm cái gì. Bất quá, ở Thiệu Huyền lên tiếng trước, bọn họ đều sẽ không chủ động quấy nhiễu Thiệu Huyền. Trừ phi việc gấp, ngày này, Thiệu Huyền như cũ ở Viêm Hà Bảo mật thất dưới đất. Hắn những cái này thiên cũng suy nghĩ ra ít đồ vật. Nhớ được ban đầu hắn đi hồi bộ lạc đưa thư mời thời điểm. Mở cửa vào phòng lúc, cảm nhận được kia cổ quỷ dị âm u cùng khác thường mồi lửa khí tức. Hắn chưa bao giờ thấy qua mang theo cái loại đó khí tức âm trầm mồi lửa. Mà bây giờ, cái quái vật này trên người, cổ khí tức kia như cũ cất giữ. Chỉ là phai nhạt chút mà thôi. Cũng không phải hoàn toàn biến mất. Lúc ấy bởi vì ở hồi bộ lạc, Thiệu Huyền không có cách nào đi dò xét. Bây giờ, hắn phát hiện, này trên người quái vật khác thường mồi lửa khí tức. Cũng không phải tồn tại ở da thịt. Mà là tồn tại ở xương cốt thượng. Nhưng mà, làm ra những cái này quái vật người, lại là như thế nào đem mồi lửa cùng xương cốt liên hệ với nhau? Vào mà nhường những cái này đã sớm chết người, biến thành lần nữa đứng lên quái vật. Xương cốt, xương tủy có cái gì? Tạo máu tủy xương. Thiệu Huyền cầm lên đao, chuẩn bị cắt ra nhìn nhìn. Thời điểm này, mật thất cửa đá bị gõ vang. Chuyện gì? Thiệu Huyền đem cửa đá kéo ra, nhìn hướng cửa ngao, nghi ngờ trong lòng, giống nhau ngao sẽ ở bản bộ bên kia thủ, cùng Trinh là một người thủ một phương. Bất quá, thời điểm này ngao tới đây làm gì? Nhìn dáng dấp vô cùng sốt ruột, ngao thấy Thiệu Huyền trong tay xách đao, không biết hắn ở trong mật thất mặt còn cầm đao làm cái gì? Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Thiên Lạp Kim bên kia xảy ra chuyện. Ngao nói, vừa nghe là Thiên Lạp Kim. Thiệu Huyền tạm thời đem mật thất sự tình buông xuống. Cùng ngao đuổi về bản bộ bên kia đi. Trồng cho Thiên Lạp Kim địa phương, đều có người chuyên canh phòng. Bởi vì Thiên Lạp Kim sinh trưởng sẽ cướp đoạt cái khác cây trồng chất dinh dưỡng. Cho nên trồng cho Thiên Lạp Kim ruộng đất phụ cận trong phạm vi nhất định. Là không có trồng trọt cái khác cây trồng. Liền khỏa cỏ dại cũng khó gặp được. Mà canh phòng người liền ở cây ruộng bên cạnh. Nếu là có nhân vật khả nghi dựa gần, khẳng định sẽ ở trước tiên bị phát hiện. Thiên Lạp Kim cây ruộng bốn phía cũng dùng cao cao cọc gỗ vây quanh. Ở bên ngoài người cũng không thể nhìn thấy bên trong cây trồng đến cùng như thế nào. Mà ở Thiên Lạp Kim trổ bông lúc sau, biến hóa càng lớn hơn. Bây giờ tuệ thượng đã có thể nhìn thấy sắp hàng chỉnh tề từng viên hạt kê. Vì phòng ngừa côn trùng hoặc là cái khác động vật, thậm chí tâm không đứng đắn người dựa gần phá hư. Nơi này lại tăng lên gần 50 cái canh phòng nhân viên. Đem những thứ kia muốn xông vào sâu đập chết. Có thể nói, trồng cho Thiên Lạp Kim địa phương, tính là canh phòng nhất nghiêm đồng ruộng một trong. Thiên Lạp Kim cùng Viêm Giác người liên hệ. So cái khác hạt kê quan trọng dày. Ban đầu dung hợp mồi lửa, Thiên Lạp Kim khởi tác dụng không nhỏ. Nó có thể trợ giúp Viêm Giác người càng hảo càng hoàn toàn dung hợp mồi lửa. Chớ nói chi là nó còn có những công hiệu khác. Ở tất cả ngũ cốc bên trong, Viêm Giác người thích nhất chính là Thiên Lạp Kim. Ngao đem nó nhìn đến nặng vô cùng. Năm nay sản lượng so dĩ vãng nhiều. Vốn là nhường ngao vạn phần mừng rỡ. Nhưng mấy ngày này, Thiên Lạp Kim đồng ruộng trong phát hiện một ít dấu hiệu. Nhường hắn hết sức nổi nóng. Ly Thiên Lạp Kim thành thục cũng không xa. Ta mỗi ngày đều sẽ tới nơi này nhìn nhìn. Ngày hôm trước ta ở bên trong nhìn thời điểm. Phát hiện trong đó một cây Thiên Lạp Kim thượng. Ít đi một cái bông lúa. Ta không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Hỏi trông coi nơi này người. Cũng không phải là bọn họ làm. Ta cũng tin tưởng bọn họ. Chuyện sau ta nhường canh phòng người nhìn chăm chú chút. Bọn họ cũng chưa phát hiện dị thường. Nhưng mà, nói đến nơi này, ngao mặt đầy khói mù. Hôm qua, ta qua đến xem thời điểm, lại có một cây thượng ít đi bông lúa. Ta hôm qua tự mình nhìn chăm chú chiếu cố ruộng đất người. Buổi tối cũng nhường người trông chừng đến càng chặt chẽ. Nhưng hôm nay, tình huống này lại xuất hiện. A Huyền, ngươi qua tới nhìn. Thiệu Huyền nhìn sang, thiên lạp kim đầy đặn nặng trịch bông lúa rủ xuống. Bởi vì chưa thành thục, bây giờ vẫn là màu xanh đậm. Ngao chỉ một cây thiên lạp kim. Bởi vì thiên lạp kim lớn lên so người cao hơn rất nhiều. Cho nên, Ngao mỗi lần qua tới đều là ngước đầu. Nếu không phải quen thuộc nơi này mỗi một cây thiên lạp kim, đổi thành những người khác qua tới nơi này, chưa chắc có thể một mắt thấy ra chỗ đó bị cắt đứt bông lúa. Là, thiếu tuệ địa phương, có rõ ràng lợi khí cắt dấu vết, mà không phải là kéo đứt. Có phải hay không đạo lại để mắt tới nơi này? Ngao nghẹn tức cành hông. Hắn không nghĩ ra còn có ai có thể im hơi lặng tiếng làm ra loại chuyện này. Rốt cuộc đạo, người có tiền án, tạm thời còn không nhìn ra. Có lẽ là, có lẽ không phải, Thiệu Huyền cũng nói không chừng. Chẳng lẽ, là biển bên kia qua tới người? Ngao suy đoán, bên kia người chưa chắc có thể làm được đạo loại trình độ đó. Bất quá cũng có thể. Rốt cuộc bên kia có không ít trộm cắp tổ chức. Thiệu Huyền nói, bởi vì biển bên kia sớm đã không có nguyên thủy mồi lửa. Bộ lạc mô thức đã xảy ra đại biến hóa. Có chút như cũ lấy bộ tộc hình thức tồn tại. Mà có chút, chính là người chung một chí hướng tụ tập ở cùng nhau. Tạo thành một cái đặc thù đoàn thể tổ chức. Trong đó thành viên tới từ bất đồng bộ lạc. Mà như vậy tổ chức, có vì lợi ích giết người. Có chút đi cướp đường. Dĩ nhiên, cũng có thương đội mô thức hoặc là kinh doanh những nghiệp vụ khác. Trộm cắp cũng không ít. Không có thể bài trừ như vậy khả năng. Ngao chân mày nhíu đều có thể kẹp lại nặng trịch bông lúa. Chuyện này nhường hắn lo lắng không dứt. Cái này còn chưa thành thục đâu. Liền xảy ra chuyện gì? Còn không biết rốt cuộc là ai sao làm. Liền một tia khả nghi dấu vết đều không tìm được. Nếu là phía sau thiên lạp kim thành thục, có hay không sẽ gặp được càng nhiều chuyện hơn. Hắn không sợ phiền toái. Liền sợ không biết từ đâu hạ thủ. Liền ai làm chuyện này đều không biết. Một bụng tức giận đi tìm ai? Ngươi hôm qua là ban ngày canh giữ ở nơi này. Thiệu Huyền hỏi. Không sai. Hôm qua Tê Kỳ bọn họ tới nơi này bón phân liệu. Ta tự mình nhìn chăm chú. Không có người khả nghi. Chuyện sau cũng không phát hiện thiếu tuệ. Ngao cũng không phải hoài nghi chính mình bộ lạc người. Hắn chỉ là nhìn chăm chú. Phòng ngừa có những người khác lẫn vào. Rốt cuộc, có chút người có thể bắt chước người khác tướng mạo vóc người. Thậm chí khí tức đều có thể làm ra mấy phần tương tự tới. Thực lực hơi hơi nhược điểm. Năng lực quan sát kém chút. Vì đừng có thể phân biệt ra được. Đến hắn đích thân nhìn chăm chú. Tối nay ta qua tới thủ. Đem Caesar cũng gọi đến. Thiệu Huyền nói. Ta buổi tối cũng qua tới. Nhìn đến cùng ai có thể im hơi lặng tiếng từ nơi này đánh cắp còn chưa thành quen bông lúa. Ngao đem nắm đấm bóp cắt cắt vang. Cắn răng nghiến lợi. Nếu để cho ta biết là ai làm chuyện này. Lão tử gọt chết hắn. Ngoặc kép. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.